Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 140, bị anh ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương nói, chương trình trực tuyến của chúng ta đã chắc chắn chưa? Sẽ không thay đổi nữa chứ? Ừ, Annie nghe đến đó, đột nhiên phản ứng lại. Lộ ra, chị thật nham hiểm, nói gì đó, em mới nham hiểm. Lộ Kiêu Dương tiếp tục trang điểm lại cho mình. Lộ Kiêu Dương học xong, từ trường học đi ra, vừa lên xe ngồi, Annie liền nhào tới, ôm lấy cô. Lộ Kiêu Dương ghét bỏ đẩy cô một cái. Chị là thẳng nữ, đừng có ôm ấp ấp. Annie đã quen với cách nói chuyện của cô. Cô buông Lộ Kiêu Dương ra, trên mặt cười tươi như hoa. Em mới từ công ty ra, Lộ ra ngài đúng là liệu sự như thần. Hôm nay Lương Thiến vừa quay lại công ty đã bị Long Tổng mắng cho một trận. Nghe nói bây giờ cô ta lại muốn lấy chương trình trực tuyến về. Nhưng mà chúng ta bên này đã ký hợp đồng, cô ta muốn đổi ý cũng không còn cơ hội nữa. Người một nhà chúng ta bên kia nói, ký với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không ký với Lương Thiến. Lúc này Lương Thiến đã đánh mất chương trình trực tuyến, lại không ký được với người một nhà chúng ta, quả thực là thất bại hai bên. Lúc em thấy cô ta, sắc mặt cô ta rất khó coi. Bây giờ thì cút về đoàn làm phim quay phim đi. Ha ha ha, chỉ nghĩ lại thôi, trong lòng em đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Ai bảo cô ta khi dễ chúng ta trước? Lộ Kiêu Dương nói, hiện tại tài nguyên chính ở công ty hầu như nằm trong tay cô ta. Tạm thời Long Tổng sẽ không làm gì cô ta cả. Thật sao? Annie nghe xong, lập tức bình tĩnh lại. Lộ Kiêu Dương liếc mắt nhìn Annie, ý bảo cô không nên gấp gáp. Nhưng chị cũng không muốn cứ như vậy đã lật đổ cô ta. Lần này chẳng qua là cho cô ta một bài học. Nếu cô ta không có suy nghĩ muốn cướp của chị, thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Lần sau cô ta làm việc gì, hẳn là sẽ suy nghĩ một chút. Nếu hai nghệ sĩ cùng công ty đấu đá nhau, đối với các cô, đối với công ty, đều không có lợi. Giải trí Bạch Hùng không có hậu đài lớn như các công ty khác, hiện tại đang trong thời điểm bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu mua. Đi đến công ty lớn có năng lực tiếp quản, với tình huống của cô bây giờ, muốn cầm tài nguyên lại càng khó khăn hơn. Sau khi nói xong với Annie, Lộ Kiêu Dương ngáp một cái. Buồn ngủ quá, chị muốn ngủ một giấc, đến nơi thì gọi chị. Vâng, Lộ Kiêu Dương mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở trấn nhỏ Dương Hà. Cái giường này so với cái giường trong nội thành của cô còn mềm hơn chút, ngủ rất thoải mái, thế mà cả đêm cũng không nằm mơ. Cành nho trên ban công đã bò đầy trên bệ cửa sổ. Tối hôm qua cô về đây, chiều hôm qua cùng Thẩm Trường Hà trở về nhà một chuyến, bồi mẹ Lộ và thầy Lộ ăn cơm, sau đó trở lại đây. Trấn nhỏ Dương Hà luôn yên tĩnh và yên bình như thế, đã là giữa trưa, cũng không nghe thấy thanh âm gì. Cô nhìn trần nhà chăm chú, ngẩn ngơ một hồi, có người mở cửa đi vào, cô mau chóng nhắm mắt lại. Thẩm Trường Hà ngồi xuống ở bên cạnh, anh đi lên thành phố mở một cuộc họp mới trở về. Nhìn Lộ Kiêu Dương còn đang ngủ trên giường, nghe người hầu nói ngay cả điểm tâm cũng không dậy ăn. Giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ, còn chưa tỉnh, Lộ Kiêu Dương giả vờ ngủ, cố tình không để ý tới anh. Đúng lúc này, cô cảm giác được anh nhích lại gần, đôi tay ôm lấy cô, một nụ hôn rơi xuống trên trán cô. Người đàn ông này, anh vậy mà, cô đang muốn phát giận, thì nghe thấy anh nói, Lộ tiểu thư thân mến, ngủ đủ rồi nên dậy dùng bữa nào. Bây giờ đã gần 12 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bảo phòng bếp nấu nhiều món ngon cho em. Có món tôm hùm hấp em thích ăn, sườn kho tổ, hột vịt muối, tiết canh vịt. Hôm nay Annie không ở đây, đúng lúc em có thể ăn nhiều chút. Dậy nhanh lên, ta có lỗi với Trường Hà ca ca, có lỗi với các bạn, không cẩn thận đem mấy món mình thích ăn viết lên. Viết bài cả đêm, lúc này ta chỉ có một ý nghĩ, đói. Thứ hai, tranh thủ thời gian bỏ phiếu an ủi ta một chút. Hu hu hu, hết chương, cách chương.